Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 727. Ta có thể gọi ngươi Tiểu Tuyết sao? Canh 1, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn sang Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn sang Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười, bước đi bước chân, đi tới Thiên Nhận Tuyết bên người. Giáo Hoàng Miện, ta nói rồi, ta đã sớm là Thiên Nhận Tuyết nhân, còn xin ngươi tha thứ cho ta hôm nay không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, trong giọng nói mãn hàm lấy áy náy. Ở tâm lý đây, Lý Vô Ngạo cũng là tiểu tự đắc ý, thầm nghĩ, ta vẫn còn có chút vốn liếng mà, có thể được Bỉ Bỉ Đông nữ nhân giáo hoàng yêu ái cùng mượn hơi, cũng không dễ dàng a. Hừ, Lý Vô Ngạo, xem ở Tiểu Tuyết mặt mũi của ta, hôm nay liền tạm thời vòng qua ngươi. Bất quá, sau này, ngươi nếu như chọc giận ta, hoặc là làm ra xin lỗi Tiểu Tuyết sự tình, cẩn thận ta trực tiếp cắt đứt chân của ngươi. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, lạnh giọng nói rằng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, giáo hoàng miện, điểm này, còn xin ngươi tấn khả yên tâm, có quan hệ trực tiếp như hôm nay ngay cả giáo hoàng miện cũng không thể đem ta từ nhỏ chủ huy lôi đi. Ngày khác, còn có ai có thể có so với giáo hoàng miện năng lượng lớn hơn tới đem ta mang cách thiếu chủ bên người đâu. Nói chung, một câu nói, ta đối với thiếu chủ sáng trung tâm, thiên nhật có thể đồng hồ, tinh nguyệt chứng giám. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong lời thề son sắt, Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn cái kia trương minh lộ vẻ dối trá vô cùng sắc mặt. Đôi mắt đẹp lạc hướng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông một đôi thu thủy trong mắt sáng, bỗng nhiên ra nhiều chút hứa nhu tình đến, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi đã hơn 10 năm chưa có trở về, cái này mười mấy năm qua, ta giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ ngươi, ngươi có thể theo ta một hồi sao? Hừ, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ ta, là muốn giết ta chứ? Bỉ Bỉ Đông, rõ ràng như vậy dối trá thoại ngữ, ngươi lại còn nói ra được. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh, tiếp tục nói ra, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Vô Ngạo quân, chúng ta đi. Tiểu Tuyết, đó là chuyện lúc trước, ta có khó ngôn chi đau nhức, ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết quyết tuyệt, phảng phất như một căn bén tiêm thứ giống nhau, đâm thủng lấy tâm linh của nàng. Bỉ Bỉ Đông ngọc dung một khổ, yếu ớt nói rằng, khó ngôn chi đau nhức, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, hơi nhắm mắt mâu, cũng là nhớ lại Lý Vô Ngạo trước đó vài ngày cho nàng nói xong có quan hệ Bỉ Bỉ Đông bi thảm từng trải. Xem ra, ta nguyên bản chớ nên xuất hiện tại cái này thế giới. Ta giáng sinh, chỉ là một loại càng thêm thê thảm bi kịch mà thôi. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết yếu ớt thở dài, xoay người, hướng về nơi đến đường chậm rãi đi tới. Không biết như thế nào, giờ khắc này Thiên Nhận Tuyết, nhớ tới Bỉ Bỉ Đông từng trải. Nàng đối với Bỉ Bỉ Đông ở chính mình ấu tiểu thời điểm, làm ra một chút cử động điên cuồng, cũng sinh ra nhất định lý giải. Tiểu Tuyết, ta đã qua sự tình, ngươi, ngươi đều biết. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía Thiên Nhận Tuyết, yểu điệu thiến hành. Trong tay giáo hoàng quyền trưởng, cũng một con trai rớt tại mà, phát ra, âm, một tiếng vang nhỏ, đúng thế. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại chấn động, ngọc dung trắng bệch, mải hai bước muốn truy Thiên Nhận Tuyết. Đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết cũng không quay đầu lại, thẳng ly khai Bỉ Bỉ Đông thư phòng tiểu viện. Lý Vô Ngạo cùng xà mâu đấu la, đâm lợn đấu la, kim cà sâu đấu la, hắc báo đấu la, năm người nhanh lên cùng Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù ta biết rồi năm đó sự tình, đối với ngươi năm đó cử động điên cuồng có chút lý giải. Thế nhưng, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Dù sao, hổ dữ không ăn thịt con. Rất xa, thư phòng bên trong viện, quanh quẩn nổi lên Thiên Nhận Tuyết rời đi lúc yếu ớt thanh âm đàm thoại. Nghe Thiên Nhận Tuyết quyết tuyệt, không gì sánh được thoại ngữ. Bỉ Bỉ Đông Phương tâm đau khổ, lệ rơi đầy mặt, một con trai ngã ngồi xuống đất. Giờ khắc này, nàng cái kia điên đảo chúng sinh, diễm lệ vô song một tấm dung nhan tuyệt mỹ chi, đã chảy đầy trong suốt sáng chói nước mắt. Tiểu Tuyết, 10 năm này, vi nương xem như là suy nghĩ minh bạch. Trước đây đúng là vi nương không đúng, nhưng là, ngươi vì sao không thể cấp vi nương cơ hội chuộc tội a? Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông thấp, giọng sụt sùi khóc, trong suốt mượt mà giọt nước mắt, từ sạch đẹp tuyệt luân gò má chảy xuống, rơi vào của nàng quần dài, cũng chiếu vào sâu kín cỏ xanh. Đi theo Thiên Nhận Tuyết phía sau, Lý Vô Ngạo đi tới Thiên Nhận Tuyết ở một tòa tiểu hình điển nhã tiểu viện. Bốn vị thúc thúc, các ngươi nghỉ tạm đi thôi. Ta có chút sự tình, phải đóng thay mặt một Vô Ngạo quân. Thiên Nhận Tuyết xoay người, mỉm cười, nhẹ giọng nói, phải, thiếu chủ, Xà Mâu đấu la, Đâm Lợn đấu la, Kim Cà Sâu đấu la cùng Hắc Báo đấu la bốn người. Cùng kêu lên bằng lòng một tiếng, liền khom người lui ra ngoài, cũng đóng tiểu viện đại môn, chúng ta đi vào ngồi một chút. Thiên Nhận Tuyết nói một tiếng, trước cất bước mà đi. Lý Vô Ngạo đáp ứng một tiếng, liền theo Thiên Nhận Tuyết, đi tới phòng ngủ của nàng, nhẹ nhàng ngồi ở một tòa mềm mại sofa. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, một đôi trong suốt sáng ngời trong đôi mắt, nếu như muốn chảy ra nước, của nàng một tấm tuyệt mỹ kiều nhan, giờ khắc này, cũng là vô cùng nhợt nhạt. Biết Thiên Nhận Tuyết một mực ức chế tâm tình mình, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, đã đi tới, lần lượt của nàng hương thơm thân thể mềm mại, ngồi tới, nhất khắc, Thiên Nhận Tuyết liền một con trai té nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Anh khóc ồ lên, đừng khóc, đừng khóc, sự tình đều đã qua. Lý Vô Ngạo vươn cường đại có lực cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Thiên Nhận Tuyết tiêm tế liễu eo, hơi thở dài, nhẹ giọng an ủi. Ô ô, ta chính là muốn khóc, ta chính là muốn khóc. Ngươi biết không, ta vừa rồi thấy nàng lộ ra bộ kia yêu thương biểu tình. Ta tâm lý, cư nhiên vào thời khắc ấy mềm nhũn tới. Ta không muốn như vậy, thực sự không muốn như vậy. Thiên Nhận Tuyết một bên khóc, vừa dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện Lý Vô Ngạo sau lưng của Nguyệt Nha bàn trong tầm mắt. Xông ra cuồn cuộn thanh lệ tới, thấy Thiên Nhận Tuyết kích động như thế, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, không có ở ngăn cản, mà là ôm chặt nàng, tùy ý nàng trong ngực của mình, vừa khóc lại đánh. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cần phát tiết, mà Lý Vô Ngạo trong lòng chính là nàng phát tiết sân khấu. Sau nửa giờ, Thiên Nhận Tuyết khóc được rồi, phát tiết được rồi. Liền phi hồng lấy mặt cười, sờ tay vào ngực, xuất ra khăn tay của mình, lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má chi nước mắt, cũng đem Lý Vô Ngạo người một chút giọt nước mắt, cũng chà lau sạch sẽ. Lý Vô Ngạo ánh mắt ôn nhu nhìn Thiên Nhận Tuyết, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm của nàng ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, thiếu chủ, ta có thể gọi ngươi Tiểu Tuyết sao? Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp nhìn phía gần ngay trước mắt Lý Vô Ngạo. Ngưng mắt nhìn hắn cái kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Sửng sốt nửa ngày, chợt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, dựa theo ước định giữa chúng ta, cơ thể của ta cùng tâm linh, đều là ngươi, ngươi gọi ta là Tiểu Tuyết, ta đang cầu mà không được. Tiểu Tuyết, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hô, chuyện hay của tháng, hài hước,